nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 377, triệu hoán khế ước lỗ thủng. Hogwarts hắc hồ một bên trên sân cỏ. Khoảng cách Hogwarts khai giảng đã qua sắp có thời gian một tháng. Alice cùng Harry bốn người cũng đều tiến vào năm thứ tư. Alice, tỉnh lại một điểm, ta nghĩ Charlie lợi hại như vậy, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Khả năng vì sự tình gì làm lỡ, cho nên mới không có đúng lúc trở về. Hermione nhìn uể oải một tháng Alice khích lệ nói. Đúng đấy, ta cha đỡ đầu Sirius cũng nói. Charlie chỉ là tạm thời biến mất ở Ai Cập. Hiện nay còn đang tìm kiếm. Nói không chắc qua mấy ngày liền trở lại. Harry cũng đồng dạng lên tiếng an ủi. Mà John càng là mở lên chuyện cười. Có người nói Ai Cập phù thủy vẫn đem mèo cho rằng thánh thú. Có thể Charlie chỉ là ở nơi đó tìm tới nửa kia. Qua mấy tháng liền sẽ mang theo thê tử cùng hài tử xuất hiện ở trước mặt ngươi. Như vậy ngươi liền có thể có một tổ tiểu Charlie. Ngươi nói bậy, Charlie mới không phải loại kia cặn mèo. Alice nghe được John chuyện cười. Nhất thời nổi giận, đứng dậy cũng không quay đầu lại bên trong rời đi. Ta là nói sai cái gì sao? John nhìn Alice căm giận rời đi bóng lưng. Bất đắc dĩ nhún vai một cái. Harry cũng là một mặt mờ mịt. Chỉ có Hermione tựa hồ đối với Alice tâm tư có hiểu một chút. Tức giận chừng John một chút. Đứng dậy đuổi theo Alice. Kata học viện pháp thuật cửa. Charlie bị Isia ôm ngồi vào một lượng hào hoa trên xe ngựa. Sau đó ở một đám hoàng gia kỵ sĩ hộ vệ dưới. Hướng về hoàng cung chậm rãi chạy tới. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn là cái trung cấp ma thú. Thật là nhìn không ra đến. Ta gọi Isia, sau đó chúng ta chính là đồng bọn. Phải cố gắng ở chung nha. Isia đem Charlie thả ở bên cạnh. Sờ sờ hắn đầu. Sau đó ngữ khí ôn nhu nói. Có điều nàng không biết. Lúc này trong tay này con mèo. Cũng không phải đặc biệt mong muốn cùng nàng cố gắng ở chung. Đang suy nghĩ làm sao chạy ra triệu hoán khế ước ràng buộc. Ở Charlie xem ra, tuy rằng trước mắt cái này 14, 15 tuổi thiếu nữ, xem ra rất hiền lành dáng vẻ, nhưng đem vận mệnh của mình giao cho người khác đến khống chế. Có thể không phải là phong cách của hắn, chỉ có điều hiện tại bị tình thế ép buộc. Trước tiên ứng phó một hồi, chờ làm rõ sở tình huống của nơi này. Nhìn lại một chút có thể hay không dùng cái khác phương pháp giải trừ loại này nghiêng về một phía. Triệu hoán quan hệ, thừa dịp thiếu nữ đem sức chú ý thả ở phương diện khác. Charlie đứng dậy từ xe ngựa cửa sổ dò ra cái đầu. Bắt đầu quan sát tình huống bên ngoài. Lúc này đã là hoàng hôn thời gian. Bên ngoài trên đường phố vẫn như cũ náo nhiệt. Tương tự với trung cổ thế kỷ kiến trúc phong cách. Nhưng lại có rất nhiều không giống địa phương. Trên đường người đi đường cách ăn mặc cũng thập phần đặc biệt. Mà càng làm cho Charlie cảm thấy kinh ngạc là. Hắn ở trên đường trừ nhìn thấy nhân loại bình thường ở ngoài. Còn nhìn thấy rất nhiều kỳ kỳ quái quái chủng tộc. Có tướng mạo rất giống nhân loại. Nhưng có lưu lại động vật trên người một số đặc thù bán thú nhân. Có dung mạo tinh xảo đẹp đẽ. Vóc người tinh tế, thính tai nhọn tinh linh, còn có thân cao không tới 1 mét, vóc người lại hết sức to lớn người lùn. Có điều những này phi nhân loại chủng tộc, đi ở trên đường nhiều là ăn mặc các loại đồ phòng hộ, cầm các loại vũ khí. Liền như vậy, xe ngựa một đường tiến lên, rất nhanh liền đạt tới một tòa chiếm diện tích to lớn vương cung. Mà Charlie cũng bị tạm thời sắp đặt ở Isia trong phòng. Đêm khuya, nằm ngoài mới tổ mèo bên trong Charlie, chậm rãi mở hai mắt ra, nghe bên cạnh trên giường, cái kia triệu hoán hắn thiếu nữ đều đều tiếng hít thở. Hắn biết đối phương đã tiến vào thâm nhập giấc ngủ. Phân thân, Charlie vẫy đuôi một cái phân thân từ trong thân thể của hắn phân đi ra. hiện nay cái thế giới mới này, đối với Charlie tới nói là hoàn toàn xa lạ. Cho nên khi trước tiên trọng yếu nhất, chính là phải hiểu rõ đây là cái ra sao thế giới. Mà nhanh nhất đến hiểu rõ cái thế giới này phương pháp, không gì bằng sách, đặc biệt là lịch sử phương diện sách. Lưu lại phân thân tiếp tục chờ ở tổ mèo tu luyện hổ báo lôi âm. Bản thể đầu tiên là tròng lên cái huyễn thân chú, sau đó dùng thu nhỏ lại chú hóa thành con ruồi kích cỡ. Từ khe cửa bên trong chui ra ngoài, Isia bên ngoài phòng là một cái hành lang thật dài. Trên hành lang đứng hai hàng thân mặc áo giáp, cầm trong tay trường kiếm vương cung hộ vệ. Charlie mới từ khe cửa bên trong chui ra đến, cửa hai tên hộ vệ liền theo bản năng nhìn một chút mặt đất. Ở không có phát hiện cái gì sau, lại lần nữa ngẩng đầu lên, thật là nhạy cảm trực giác. Còn tốt có huyễn thân chú, những hộ vệ này hiển nhiên đều không phải cái gì kẻ vớ vẩn. Không chỉ thể nội có một luồng Charlie từ trước tới nay chưa từng gặp qua năng lượng vận chuyển, hơn nữa chiến đấu trực giác cũng phi thường mạnh mẽ, không dám khinh thường, thả ra một cái phi hành chú. Hắn cẩn thận bay đến hành lang trên cùng, sau đó bắt đầu ở toàn bộ hoàng cung tìm kiếm lên các loại sách đến. Nhưng mà không lâu lắm, hắn liền phát hiện một cái phi thường trọng yếu vấn đề. Vậy thì là, hắn mèo không biết chữ à? Sách đúng là rất dễ dàng tìm tới. Trên căn bản rất nhiều gian phòng đều bày ra có sách. Thế nhưng Charlie một phen mới ý thức tới, ở trên thế giới này văn tự cùng trước hắn hiểu rõ đến bất luận một loại nào văn tự đều là không giống, hắn hoàn toàn không quen biết. Cũng là, hắn có thể nghe hiểu Isia, hoàn toàn là bởi vì triệu hoán khế ước quan hệ, như trước cái kia xem ra như là lão sư gia hỏa. Nói chuyện hắn liền nghe không hiểu, hắn cũng có thể dùng Wampus tương tự nhiếp thần lấy niệm năng lực thiên phú đi chọn đọc đối phương tư tưởng, thế nhưng không biến thân Wampus, dùng huyễn ảnh miêu triển khai cái này năng lực thiên phú. Đối với người bình thường đương nhiên không thành vấn đề, đối với lực lượng tinh thần mạnh mẽ gia hỏa, rất dễ dàng bị phát hiện mà dẫn đến chọn đọc thất bại. Xem ra hiện tại ta bước thứ nhất hẳn là trước tiên học được cái thế giới này văn tự cùng ngôn ngữ. Sau đó lại chậm rãi đi tìm hiểu cái thế giới này lịch sử. Suy nghĩ một chút, hắn liền đem này hoàng cung bên trong phát hiện hết thảy sách, đều dùng phục chế chú phục chế một lần. Sau đó ném vào chính mình bên trong tiểu thế giới. Dự định chờ sau này học được cái thế giới này ngôn ngữ văn tự, lại từ từ xem. Liền như vậy, trừ một ít nhường Charlie cảm giác khá là địa phương nguy hiểm, hoàng cung bên trong phần lớn địa phương, hắn đều đi dạo một lần. Đi dạo xong sau, Charlie cũng không trở về cùng phân thân dung hợp, mà là lưu một phần lực lượng tinh thần ở phân thân lên. Bản thể lặng lẽ rời đi hoàng cung, phân thân cùng bản thể cũng không hề khác gì nhau. Chỉ là ma lực giá trị đều chỉ có một nửa mà thôi. Charlie đem tinh thần lực chủ yếu đặt ở đâu cái mặt trên, cái nào là có thể lập tức biến thành bản thể. Vì lẽ đó hắn chỉ cần đem huyễn ảnh miêu một cái phân thân lưu ở Isia bên người, liền không tính vi phạm triệu hoán khiết hẹn. Nếu như Isia có dặn dò gì, liền để phân thân đi hoàn thành tốt. Cứ như vậy, hắn bản thể là có thể tạm thời thoát khỏi Isia khống chế, tự do tiến hành hoạt động, đi cố gắng tìm hiểu một chút cái thế giới này là ra sao. Isia làm vương quốc công chúa không phải ở hoàng cung chính là ở học viện pháp thuật, đâu đâu cũng có cao thủ. Charlie nếu như vẫn đi theo bên người nàng, rất nhiều chuyện cũng không có cách nào đi làm. Hiện tại phân thân vì là hai, bản thể có thể ở tòa thành lớn này thị lấy một nhân loại bình thường sinh hoạt một quãng thời gian. Phân thân thì lại tiếp tục theo Isia, cũng có thể tìm hiểu một chút cái thế giới này ma pháp hệ thống. Đây là cũng là hiện tại hắn duy nhất có thể tìm tới liên quan với này triệu hoán khế ước lỗ thủng. Đương nhiên,